Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 437, có nghĩ là cứu nàng. Mục Vân Vân ký ức hiện ra ở đạo tuệ trước mặt. Na không đơn thuần là một đời ký ức, mà là tiền tiền hậu hậu, chọn cửu thế ký ức. Trong đó, đắt tiền nhất không ai bằng đời thứ nhất, chân tiên thánh nữ ký ức. Bên trong bao hàm lấy nàng cả đời cảm ngộ, cùng đối với nói, đối với trời đất lý giải, thần thông, đạo pháp, còn có tri thức. Trong này đại giới to lớn, vượt xa khỏi rồi đạo tuệ trước mắt năng lực kinh tế. Cho dù là gần nhất từ Demiurge nơi đây lấy đi không ít kim tệ, cũng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cuối cùng, đơn độc chỉ lựa chọn Mục Vân Vân đời này ký ức, trả một khoản khổng lồ kim tệ về sau, một dòng nước trong đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, tốc hành chỗ sâu nhất. Ông, đạo tuệ ý thức hoa một cái, xuất hiện thị giác thứ nhất, lấy Mục Vân Vân bản nhân phạm vi nhìn làm chủ thể. Còn có bên cạnh đệ tam thị giác, quay chung quanh ở Mục Vân Vân bên người, lấy làm trung tâm, đạo tuệ thấy được Mục Vân Vân khi còn sống, cảm nhận được Mục Vân Vân từng cái tâm tư biến hóa. Hỉ nộ ái ố, đau khổ ưu phiền, ở thời kỳ con nít, thích dán lạnh lẽo cô quạnh mụ mụ, nghe nàng kể chuyện xưa, ở mụ mụ dưới sự vuốt ve của, trong lạnh lùng mang theo ôn nhu đặc biệt âm điệu dưới, rơi vào giấc ngủ, thoáng trưởng thành chút, cùng hoàng muội Mục Nhu Nhu ở chung với nhau thời gian. Hỉ nhạc, nụ cười, hài lòng, tràn đầy những cảm tình này thời gian chiếm cứ đại đa số. Liền mang, cảm động lây đạo tuệ tâm tình cũng theo thay đổi tốt hơn. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một vị không biết tên tồn tại phủ xuống, sống nhờ ở tại trong đầu nàng, cùng nàng hòa làm một thể đồng mệnh. Từ đó về sau, thống khổ ác mộng gần đến giờ. Đối phương muốn nàng hãm hại hoàng muội Nhu Nhu, nàng không chịu, kết quả mụ mụ xảy ra bất trắc, chết thảm. Na sau đó, lục tục, người bên cạnh bởi vì nàng phản kháng, liên tiếp xảy ra bất trắc. Tình huống này, bức bách nàng, sinh ra nhân cách thứ hai, cũng để cho nàng dùng tàn bạo, lãnh huyết, vô tình những thứ này mặt nạ, ngụy trang từ bản thân, khiến người ta sợ, không dám cùng nàng giao hảo, cũng không dám tới gần, tiếp cận nàng, thống khổ xa còn lâu mới có được kết thúc. Ở cái kia tồn tại hắc lôi trước mặt, vô khổng bất nhập hành hạ thân thể và tâm linh của nàng, lại bị hiếp bức, không nghe lời, thân nhân của nàng, ba ba, hoàng đệ, hoàng muội nhóm, mỗi một người đều tương ngộ kế chết thảm, không làm sao được phía dưới. Mục Vân Vân thỏa hiệp, một mặt, đệ nhất nhân cách thiết dưới một cái lại một cái bảy dập, hại Mục Nhu Nhu, tới nàng vào tử địa, một mặt, nhân cách thứ hai thừa dịp na người tồn tại không chú ý, len lén lén ra tay, bang Nhu Nhu có thể vượt qua nguy cơ. Tiền tiền hậu hậu, hết thảy tất cả nhìn một chút tới. Đạo tuệ chấn kinh rồi, trợn tròn mắt, ngây dại, chỉ cảm thấy trong đáy lòng như là đè ép nơi tảng đá. Trầm điện điện, Mục Vân Vân trong lòng khổ, đau nhức, khó chịu, bi thương, bao quát tình yêu, không nỡ. Hết thảy ở trong trí nhớ này, ở đạo tuệ trước mặt, như bức họa cuộn tròn vậy triển khai, rõ ràng minh xác để cho nàng thể hội biết, các loại phục hồi tinh thần lại lúc, thực tế thời gian, vừa mới qua đi một giây, đạo tuệ lăng lăng không phản ứng kịp, như cũ đắm chìm trong đó. Hồi lâu, hô xả giận, thần thức quét vào khổ não trong Mục Nhu Nhu trên người, đưa tay đặt tại bả vai nàng trên. Tốn hao một bộ phận đại giới, đem phần này ký ức còn nguyên rời đi qua, cũng là trong thực tế một giây. Mục Nhu Nhu so với đạo tuệ trầm mặc còn muốn lâu. Là thật vậy chăng? Ân, không hỏi phần này ký ức là thế nào tới. Mục Nhu Nhu vững tin lấy trí nhớ chân thực tính, bởi vì trong đó quan hệ đến của nàng nội dung, toàn bộ đều đang đối mặt. Nếu như là thực sự, nếu như đây hết thảy đều là thật. Na, hoàng tỷ mấy năm nay, qua thật sự là quá, đau khổ rồi, tại sao sẽ là như vậy? trong hốc mắt nước mắt không cầm được đang chảy. Mục Nhu Nhu cố nén khóc nức nở, nằm úp sấp ngọa trên mặt đất, khuôn mặt chôn ở trong khuỷu tay, nức nở nói: "Hoàng tỷ nàng, hoàng tỷ, so với nàng, hoàng tỷ bị thương tổn lớn hơn nữa, càng nhiều, chẳng những một ngày đều phải cùng giết chết chính mình mụ mụ hung thủ cùng một chỗ, còn muốn bị ép buộc nghe lời của đối phương, càng là thường xuyên chịu đến na đau đến không muốn sống hắc lôi dằn vặt. Nếu như không phải tận mắt thấy phần này ký ức, đánh chết Mục Nhu Nhu, nàng cũng không tưởng tượng nổi, hoàng tỷ tao ngộ, sẽ là như vậy nhấp nhô, khúc chiết, a a a a." Chật vật không chịu nổi ở u ám sắc cả vùng đất cuồn cuộn. Đụng phải đầu, lấy tay đánh chính mình. Mục Vân Vân ý thức suy nghĩ không thể. Tâm tư, ý niệm, linh hồn, bao quát thân thể ở bên trong. Toàn bộ đặt ở hắc lôi trong phạm vi. Trong thống khổ, tính toán đâu ra đấy. Hết thảy đều là thống khổ. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Bên cạnh cách đó không xa, từ hắc lôi ngưng tụ ra nam tử hư ảnh lạnh như băng nhìn gào thảm, ngay cả tiếng nói đều nhanh câm. Mục Vân Vân, một điểm cảm tình cũng không có trong tầm mắt, tràn đầy tàn nhẫn ý, có nghĩ là cứu nàng. Khóc giống trong Mục Nhu Nhu, bên tai nghe được đến từ đạo tuệ âm thanh của tự nhiên. Nức nở chung, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Kim tệ, linh thạch, ta cần rất nhiều rất nhiều. Tìm được lời nói, ta đi giúp ngươi đem ngươi hoàng tỷ cứu ra, để cho nàng thoát ly cái kia ác mộng. Rất nhẹ nhàng nói, trong đó cũng là trọn vẹn tự tin và chắc chắc, khiến người ta không kiềm hãm được đi tin tưởng. Nếu như là lần đầu tiên gặp mặt, không quen người, có lẽ sẽ đem đạo tuệ lời nói trở thành vui đùa. Có thể Mục Nhu Nhu bất đồng, nàng là chân thiết cảm thụ được qua đạo tuệ thần kỳ cùng thần bí. Đồng thời cho tới bây giờ, càng thêm kiên định ý tưởng kia, đạo tuệ là một vị thượng cổ đại năng chuyển thế. Ký ức thức tỉnh tồn tại. Này đây, nếu đạo tuệ nói như vậy, khó không thể nào làm được. Dù cho hoàng tỷ địa phương sở tại, là ở lẽ thường chung cho rằng, chỉ có thể vào, không cho phép ra u giản tù long cốc. Cơ hồ là không chút suy nghĩ, nàng từ dưới đất bò dậy, lau nước mắt một cái, dùng sức gật đầu, xoay người chạy ra ngoài cửa. Vài cái thuấn di ly khai nơi đây. Rõ ràng là đi xoay tiền rồi. Nàng không biết đạo tuệ cần bao nhiêu, cầm số tiền này lại là muốn làm cái gì. Nhưng cái này không trở ngại tín nhiệm của nàng. Phát thông tin cho Sino, để cho nàng đem trong nhà còn có ba ba bên kia vật đáng tiền toàn bộ bán. Ba ba sau đó hỏi, toàn bộ đẩy tới trên người mình là tốt rồi. Lại liên tiếp gọi cho mấy năm nay vẫn chịu đựng của nàng phe phái. Trong đó mấy vị đại nhân vật, vì hoàng tỷ, vì cứu ra nàng, Mục Nhu Nhu thông suốt gương mặt không muốn, cũng sẽ mặt dày đi vay tiền. Hoàng tỷ, các loại, hơi chút các loại, lại chờ ta một chút. Trong lòng nói thầm những thứ này, Mục Nhu Nhu lục soát danh bạ bên trên tất cả có thể câu thông, có giao tình, có cơ hội có thể mượn được tiền đối tượng. Ách ách, ngạch, ách ách ách. Mục Vân Vân tiếng nói câm, thanh âm triệt để không phát ra được, chỉ là há hốc miệng, chật vật đau nhức ngâm lấy, ý thức một số gần như mờ nhạt, nghiền nát, tan vỡ, bại liệt giống như té trên mặt đất, hai mắt vô thần, hỗn tạp máu nước bọt từ na mở lớn bên khóe miệng chảy ra. Trong mắt huyết lệ, máu mũi, màng nhĩ huyết đương nhiên không có thiếu. Tí tách, hắc lôi ý cảnh thay đổi. Từ phá hư, dằn vặt, biến thành chữa trị liệu, chỉ là hai cái trong nháy mắt, Mục Vân Vân thân thể khôi phục hoàn toàn. Rất thống khổ a, rất khó chịu a, muốn chết đều không chết được tư vị, vô cùng dày vò a. Tới, nói cho ta biết biện pháp rời đi nơi này. Ta đáp ứng ngươi, sau khi rời khỏi đây, ta lập tức cùng ngươi chia lìa, cho ngươi tự do. Cũng sẽ không bức bách ngươi làm chuyện không muốn làm rồi. Vô thần đôi mắt dần dần khôi phục. Mục Vân Vân trực câu câu nhìn chằm chằm mảnh máu này sắc bầu trời. Khóe miệng xé ra, lộ ra khoái ý cười. Không có biện pháp, Người cho ta tại sao muốn chuyên môn tới nơi này? Ta sợ a, ta sợ chính mình một cái nhịn không được sẽ đi thương tổn Nhu Nhu. Ta sợ một cái nhịn không được sẽ làm ra để cho ta hối hận cả đời sự tình. Người có bản lãnh liền giết chết ta. Ngược lại, nơi đây không có gì cả. Ta đã không có lựa chọn nào khác. Không sợ biết nhịn không được. Do đó làm ra hối hận vạn phần chuyện. Hắc Lôi hư ảnh toàn thân run rẩy. Run, đó là tức giận. Xỉ xỉ xách xách tay giơ lên. Chỉ vào một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng biểu hiện mục vân vân. Hắc Lôi cuộn trào mãnh liệt toát ra ầm ầm nện xuống. A a a, thân thể cong lên, thê lương kinh người kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.